Đại thúc ngự lang chiến, chương 123, hồ ly tinh, gocchuyenaudio.com. Tinh Tong đang ngủ, Lăng Vũ cảm giác được chuông cửa vang lên, chỉ là bất hạnh bản thân quá mệt nhọc cho nên trực tiếp bỏ qua tiếp tục ngủ, thầm nghĩ trông nhà dù sao cũng còn có Tiêu Tiêu mà. Không cần phải chính mình đi mở cửa. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ tiếp tục an tâm ngủ, nhưng tiếng chuông phiền phức không ngừng tràn ngập trong tai Lăng Vũ. Làm cho Lăng Vũ muốn bỏ qua cũng không được, vì thế cất giọng khàn khàn hô to. Tiêu Tiêu, có người tới, mau đi mở cửa. Không động tĩnh, Lăng Vũ tiếp tục kêu, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, có người tới. Bỗng nhiên nhớ tới khi ngủ mơ màng Tiêu Tiêu đã nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, cho nên hiện tại Tiêu Tiêu cũng không ở nhà. Chẳng lẽ là Tiêu Tiêu đã trở lại? Ý thức được tình huống, Lăng Vũ tức khắc không ngủ nữa, lập tức từ trên giường bò dậy, trong lòng nói thầm. Tiêu Tiêu sao như vậy, ra cửa mà không mang theo chìa khóa. Nhưng tựa hồ đã quên một chuyện. Ui, động tác quá mức dùng sức tức khắc tác động đến chỗ phía sau chịu tàn phá, làm Lăng Vũ rên một tiếng. Lại chậm rãi xuống giường, sau đó đỡ tường đi ra khỏi phòng đến cửa. Xác thật là dịch chuyển từ từ, bởi vì giờ phút này Lăng Vũ cũng không có thể lực cho nên chỉ có thể chịu đựng đau đớn lê đôi chân sắp sụi lơ bước đi chậm rãi hướng đến cửa. Chuông cửa còn tiếp tục vang lên, làm Lăng Vũ có chút sốt ruột nhanh chóng di động tới. Rốt cuộc đi tới cửa, Lăng Vũ giơ tay xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, sau đó duỗi tay đặt ở trên tay nắm chuyển động một chút. Cửa mở chưa nhìn rõ, Lăng Vũ đã cất tiếng. Tiêu Tiêu, sao em lại thế à, cũng không mang theo. Á, lòng tràn đầy tin tưởng cho rằng đứng ở cửa sẽ là Tiêu Tiêu. Nhưng khi nhìn rõ người đến, Lăng Vũ tức khắc lộ ra biểu tình kinh hỉ. Sau đó Lăng Vũ lập tức mời người đứng ở ngoài cửa vào. Tiểu Nặc ca, mau tiến vào, em còn tưởng rằng là Tiêu Tiêu trở về đó. Không nghĩ tới thế nhưng là anh đại giá quang lâm, bất quá Tiêu Tiêu đã đi ra ngoài rồi, nhưng hẳn là liền sẽ trở về. Đến lúc đó hai người cũng gặp mặt nhau, Lăng Vũ vui vẻ mời Lăng Nặc tiến vào nhà, lại còn tận lực làm chính mình biểu hiện bình thường. Nhưng tiếng nói khàn khàn cùng phía sau đau đớn làm Lăng Vũ vẫn có chút nhịn không được. Trong lòng nói với chính mình giờ phút này cần phải chịu đựng. Thật không muốn cho Lăng Nặc biết mình cùng Tiêu Tiêu xảy ra chuyện. Tuy rằng biết Lăng Nặc cũng thích nam, nhưng hiện tại mình là ở cùng em họ cũng không thể quang minh chính đại. Cho nên vẫn là không thể để Lăng Nặc biết mới tốt. Chỉ là Lăng Vũ không biết từ một khắc cửa mở ra tầm mắt Lăng Nặc liền không ngừng soi mói. Hắn vẫn luôn dùng ánh mắt ý vị không rõ xem kỹ Lăng Vũ. Lúc Lăng Vũ không để ý, hắn còn lộ ra biểu tình vô cùng trào phúng cùng chán ghét. Khi Lăng Vũ nhìn lại, hắn sẽ khôi phục đầy mặt mỉm cười. Tiểu Nặc ca, sao anh lại tới đây? Còn nữa, làm như thế nào anh biết chỗ em ở a? Mình không nhớ có nói cho Tiểu Nặc ca chỗ ở a, cũng không phải không chào đón, mà là thấy có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ thật Lăng Nặc chỉ lớn hơn Lăng Vũ 2 tuổi mà thôi. Hôn hơn 786 khi còn nhỏ, Lăng Vũ cùng Lăng Nặc quan hệ rất tốt. Mỗi lần Lăng Vũ nhìn thấy Lăng Nặc liền sẽ thực vui vẻ kêu Tiểu Nặc ca, mà Lăng Nặc cũng sẽ vui vẻ đón nhận Lăng Vũ. Có đồ chơi, có món ăn hai người sẽ không quên đối phương, sẽ kêu đối phương cùng nhau chơi, cùng nhau ăn. Người trong nhà đều nói bọn họ hai là anh em sinh đôi, người này không rời người kia. gocchuyenaudio.com, bọn họ quan hệ tốt như vậy vốn sẽ không tách ra. Nhưng khi lớn lên, Lăng Vũ rõ ràng cảm giác được Lăng Nặc tựa hồ cố tình cùng mình kéo ra khoảng cách. Vì nguyên nhân gì đến bây giờ Lăng Vũ cũng không có minh bạch. Hiện tại nhìn thấy Lăng Nặc tới tìm chính mình, Lăng Vũ trong lòng miễn bàn rất vui vẻ. Nghĩ ở chỗ này, bên cạnh lại có thêm một người thân, trong lòng Lăng Vũ liền kích động không thôi, nhìn về phía Lăng Nặc ánh mắt cũng đều tràn ngập hưng phấn. Nhìn Lăng Vũ trước mắt vẫn luôn treo tươi cười sáng lạn, Lăng Nặc trong lòng không lý do chán ghét. Chỉ là không có hiện ra trên mặt mà thôi, Vũ Nhi quên mất sao? Ngày hôm qua thời điểm uống rượu em nói cho anh nơi công tác cùng chỗ ở cũng hy vọng anh tới nơi này chơi, cho nên hôm nay anh liền tới tìm em. Nghĩ hôm nay là thứ hai, phỏng đoán em hẳn là đi làm, vì thế liền đi công ty tìm em, không nghĩ tới đồng nghiệp báo là em sinh bệnh cho nên lại chạy tới nơi này xem. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái à, còn nữa, giọng như thế nào biến thành thế này. Lăng Nặc vô cùng quan tâm, thần sắc lo lắng cũng hiển lộ ở trên mặt làm Lăng Vũ trong lòng vô cùng cảm động. Chỉ là khi Lăng Nặc hỏi nơi nào không thoải mái, Lăng Vũ tức khắc có chút quẫn bách mặt cũng hơi nóng lên. Không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao chỗ không thoải mái là nơi khó có thể mở miệng. Mà cái này khẳng định là không thể nói cho đối phương. Vì thế Lăng Vũ liền ra vẻ trấn định nói, cũng không có gì, chỉ là tối hôm qua uống nhiều quá, sáng nay lên phát hiện đầu có chút đau, hơn nữa cổ giọng cũng không thoải mái. Cho nên liền xin nghỉ, nhân tiện lười một ngày, ha ha. Lăng Vũ đơn giản trả lời Lăng Nặc, tim lại nhảy không ngừng, rất sợ Lăng Nặc sẽ phát hiện cái gì. Cho nên giờ phút này Lăng Vũ vẫn có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nghe được Lăng Vũ trả lời, Lăng Nặc liền ở trong lòng khinh bỉ hừ một tiếng. Rõ ràng chính là sinh hoạt tình dục quá độ mà tạo thành, thế nhưng còn ra mặt dày nói bởi vì uống rượu tạo thành. Xem ra hồ ly tinh này cuộc sống còn rất dễ chịu. Mặc kệ khi nào cũng sẽ có những tên ngu ngốc bị hồ ly tinh này làm si mê đến thần hồn điên đảo. Hồ ly tinh này có cái gì tốt, trừ bề ngoài xinh đẹp một chút, cái khác căn bản là không đáng nhắc tới. Hồ ly tinh này còn không phải cả ngày chỉ biết giả bộ một bộ dạng ngây thơ gạt người. Dụ dỗ những tên háo sắc sao, vì cái gì những người đó còn bị bề ngoài của hồ ly tinh này lừa gạt chứ. Đặc biệt là Kỳ Minh Hiên thế nhưng đối với hồ ly tinh này khăng khăng một mực. Mình đứng ở trước mặt hắn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Không cam lòng, thập phần không cam lòng. Tướng mạo mình không hề thua kém, vì cái gì Minh Hiên không liếc mắt nhìn một cái chứ. Nhớ đến quá khứ, ngực Lăng Nặc hừng hực lửa nóng. Tựa hồ muốn đem người đối diện đang cười đến vẻ mặt sáng lạn đốt cháy không còn một mảnh. Chỉ là Lăng Nặc cũng không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa trên mặt vẫn luôn treo tươi cười phần có lực tương tác, sau đó nhìn Lăng Vũ tiếp tục nói. À, cũng đúng nga. Anh quên mất Vũ Nhi uống rượu không tốt, tiểu Nặc ca sơ sót, không nghĩ tới điểm này. Bất quá đây cũng là tiểu Nặc ca đã lâu chưa gặp được Vũ Nhi mới có thể cao hứng quên mất này nọ. Ha ha, lần sau anh sẽ chú ý, Lăng Nặc tràn đầy áy náy nói, khiến Lăng Vũ tâm càng mở rộng. Dù sao đây căn bản không liên quan Lăng Nặc, hiện tại Lăng Nặc lại lên tiếng xin lỗi, Lăng Vũ chỉ có thể cảm thấy áy náy nhìn Lăng Nặc. À, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, tối hôm qua anh nhìn thấy người tới đón em rất giống Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ hiện tại em cùng Tiêu Tiêu ở cùng một chỗ sao? Nghe được Lăng Nặc đề cập Bách Tiêu, Lăng Vũ lập tức có chút hoang mang, chỉ là mặt ngoài vẫn là biểu hiện thực chấn định. Bởi vì Lăng Vũ không muốn bị Lăng Nặc nhìn ra dị thường. Đúng vậy, em hiện tại ở cùng Tiêu Tiêu. À, Tiêu Tiêu không phải đậu đại học sao? Như thế nào không ở ký túc xá trường, lại ở bên ngoài cùng em? Trường học không có chỗ cho sinh viên ở ngoài tỉnh sao? Hơn nữa anh thấy nơi này có 3 cái phòng, chẳng lẽ ở 3 người? Á, cái đó, ha ha, tựa hồ anh hỏi quá nhiều. Em không cần quá để ý, anh chỉ là muốn hiểu biết hiện tại tình huống em thế nào. Lăng Nặc gãi gãi đầu, sau đó lộ ra tươi cười xấu hổ vì chính mình hỏi quá nhiều vấn đề. Cái này làm cho Lăng Vũ trong lòng có chút cảm động. Bên cạnh lại thêm một người quan tâm mình, cho nên Lăng Vũ thực kiên nhẫn trả lời Lăng Nặc. À, Tiêu Tiêu nói chỉ cần xin phép nhà trường liền sẽ được đồng ý, lúc ấy em cũng không đồng ý em ấy ở bên ngoài. Dù sao em ấy là tân sinh viên, ở trường cùng các bạn vẫn tốt hơn một chút. Nhưng Tiêu Tiêu quyết định như vậy, cho nên cũng liền tùy em ấy. Bất quá nơi này lúc trước xác thật ở 3 người, chỉ là một người ngày hôm qua đã dọn đi mà thôi. Cho nên hiện tại chỉ có em cùng Tiêu Tiêu 2 người. Lăng Vũ cười trả lời, sau đó xê dịch điều chỉnh dáng ngồi. Bảo trì một tư thế lâu có chút không dễ chịu, mà Lăng Nặc đang nghe Lăng Vũ trả lời, trong lòng liền xem thường một chút. Khi nhìn đến Lăng Vũ mất tự nhiên dịch dáng ngồi, Lăng Nặc liền ở trong lòng cười nhạo. Giả bộ đi, mày cứ giả bộ đi, nếu ngày nào đó phải chết ở trên giường cũng là xứng đáng. Nghĩ đến vừa rồi Lăng Vũ nói Tiêu Tiêu cũng ở đây, trong lòng Lăng Nặc lại là một trận lửa giận. Xem ra em họ đẹp trai như soái ca kia cũng bị hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Từ tối hôm qua nhìn thấy Tiêu Tiêu tới đón Lăng Vũ say rối tinh rối mù, hắn đã nhìn ra Tiêu Tiêu đối với Lăng Vũ ôm tình cảm không giống bình thường. Bởi vì khi Tiêu Tiêu khom lưng bế Lăng Vũ lên, nụ cười lơ đãng lộ ra sùng nịch ôn nhu, không có khả năng chỉ là đơn thuần là tình cảm anh em bà con. Đầy đủ để chứng minh, lại có một tên ngu ngốc bị hồ ly tinh này mê hoặc. Nghĩ vậy, Lăng Nặc càng bực bội không kiên nhẫn. Ngày hôm qua thấy hồ ly tinh trong lòng ngực người thừa kế duy nhất của Lam gia Lam Phi, trong lòng hắn cũng đã thực khó chịu. Mà hiện tại lại thêm một Tiêu Tiêu, hơn nữa hai người này đều là thanh niên tuổi trẻ đẹp trai. Hồ ly tinh này mệnh thật đúng là tốt, đàn ông tốt đều bị hắn câu dẫn hết, bất quá lần này hồ ly tinh tựa hồ cũng quá lớn mật đi. Thế nhưng cả em họ cũng dám xuống tay, hơn nữa, Lăng Nặc làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Lăng Vũ ngồi ngay ngắn ở trước mặt. Từ cổ áo ngủ hơi rộng mở có thể nhìn thấy dấu vết ái muội. Mà từ biểu hiện ẩn nhẫn kia, liền biết hiện tại hồ ly tinh có thể ngồi ở đây cũng là vất vả chịu đựng đi. Hừ, xem ra kêu hồ ly tinh đúng là không quá, Thế nhưng dám phát sinh quan hệ đáng xấu hổ cùng em họ. Có lẽ là bởi vì người kia không còn ở đây, cho nên hai người này mới điên cuồng như vậy. Bất quá đây khẳng định cũng không phải lần đầu tiên. Thật không biết cô khi biết đứa con trai bảo bối cùng cháu trai tồn tại quan hệ đáng xấu hổ như vậy sẽ có phản ứng như thế nào đây. Lăng Nặc Tà ác nghĩ. Cocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn cùng em họ này quan hệ không phải thực thân cận. Nhưng cũng biết được em họ này rất ưu tú, cho nên cô cùng Dượng đều ký thác hy vọng rất nhiều. Còn nữa, em họ này soái khí như vậy, nếu không phải bởi vì bà con, có lẽ hắn đã đi theo đuổi thanh niên như ánh mặt trời này rồi. Chỉ là không nghĩ tới thanh niên soái khí thế nhưng cũng sẽ quỳ gối trước Lăng Vũ hồ ly tinh. Tưởng tượng đến cái này, Lăng Nặc đối với Lăng Vũ chán ghét lại gia tăng vài phần. Dựa vào cái gì hồ ly tinh mệnh tốt như vậy, đàn ông ưu tú luôn yêu ái hắn. Mà mình phong thái lại luôn bị hồ ly tinh che lại. Càng nghĩ như vậy, Lăng Nặc càng là cảm thấy không thể để hồ ly tinh tiêu dao tự tại. Thế nhưng anh em họ yêu đương, chỉ cần xét quan hệ thân thích liền đã vi phạm luân lý đạo đức. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn lâu dài sao? Hơn nữa cô hắn đối với em họ này ký thác rất lớn, không cần nghĩ cũng biết là không có khả năng cho phép bọn họ ở bên nhau. Nếu như vậy còn không bằng giúp bọn họ một phen, để cho bọn họ mau chóng kết thúc quan hệ này. Nói thật ra mình là giúp bọn họ đó, dù sao chờ đến thời điểm yêu sâu đậm, lại từ bỏ có lẽ sẽ càng thống khổ hơn. Ý nghĩ như vậy làm Lăng Nặc ở trong lòng tã cười, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười âm độc không dễ phát hiện. Lăng Vũ, mày đừng trách Lăng Nặc ta quá độc ác, trách thì trách mày được quá nhiều. Tao thừa nhận tao là ghen ghét mày, cho nên tao muốn cho mày mất đi tất cả. Xem mày còn như thế nào ở trước mặt tao lộ ra tươi cười giả tạo cùng giả mù sa mưa. Cách chương.